Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà đứng bên ngoài màn sương vô cùng lo lắng mà chờ đợi. Cô nhìn thấy sương mù đang tan dần, vốn là có chút vui sướng. Nhưng khi thấy rõ được khung cảnh trước mắt mình, cô bỗng nhiên cảm thấy lòng mình nặng nề hơn. Một dòng trong suốt tràn ra khỏi khóe mắt, yên lặng chảy xuống. Vẻ mặt Thái Thập Tam khiếp sợ, biểu tình đờ đẫn, bởi vì tín ngưỡng của cô đã vỡ rồi, không nhiên không còn tín ngưỡng nữa khiến cô không biết phải làm sao, nội tâm của cô bỗng trở nên trống lỗng. Tiểu Miêu nhìn những người trên chiến trường, thở dài, vẻ mặt thoải mái. Quả nhiên đúng như cô ta dự đoán, dưới tình huống lực chiến đấu vô cùng không cân bằng, Lịch Kinh Mệnh Phàm vẫn khó mà tránh khỏi cái chết, tiếp theo là đến lượt cô ta rồi. Lần này Tiểu Miêu cũng không định chạy trốn nữa, trong lòng cô ta thầm nghĩ, lần này để cho Hô Xuây Chư Lu xui xẻo này hoàn toàn chấm dứt đi. Trên chiến trường, Tiêu Phàm vẫn đứng thẳng, Phá Quân cùng Mạch Tử ồn ào một trước một sau đứng bên cạnh hắn, hai thanh trường kiếm giao nhau mà đâm vào trước ngực Tiêu Phàm, một thanh dao găm trực kiếm cắm vào ngực hắn, khiến cho dáng người đứng thẳng của hắn có mang vài phần bi tráng. Khi màn sương mỏng trước mắt Tiêu Phàm bị tiếng nổ ầm ĩ xé tan, tầm mắt hắn lại là một màu đen, một trước một sau ba nơi truyền đến cảm giác đau đớn, Tiêu Phàm liền hiểu rõ được tình cảnh của mình giờ phút này. Xem ra bản thân mình vẫn quá kiêu ngạo khinh địch, có điều cũng đành vậy, xem như được giải thoát rồi, khoảng thời gian vừa qua khiến Tiêu Phàm cảm thấy thật sự quá mệt mỏi. Nhưng đến khi sương mù tản đi hết, Tiêu Phàm mở hai mắt nhìn thấy vẻ mặt của đám Aina. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng đau xót, bỗng nhiên hối hận vô cùng, cũng cực kỳ không cam lòng. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi, lượng HP 0% đã tàn nhẫn nói lên mọi điều. Phá Quân cùng Mạch Tử ồn ào đồng thời rút lại vũ khí trong tay mình, thân mình đang đứng thẳng của Tiêu Phàm cũng không thể chống đỡ được nữa, ầm ầm ngã xuống. Chương 442, Bi Bách. Sau khi đám Phá Quân nhìn thấy Tiêu Phàm ngã xuống, trong lòng bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, trong chú ý đến thi thể của Tiêu Phàm nữa, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn lại kẻ địch bị chính mình xử lý. O'Sullivan nở nụ cười, cứ tùy ý mà cười như vậy, bởi vì dưới góc độ của gã ta, sau khi tên tiểu ác ma ngáng đường này ngã xuống, nhiệm vụ của gã ta cuối cùng cũng đến hồi kết. Ngược lại đám Aina ở bên này lại yên lặng không lên tiếng, lộ vẻ đau buồn vô cùng. Không một ai nhìn thấy. Khi lưỡi đao sắc bén rút ra khỏi thân thể Tiêu Phàm, có một tia đỏ tươi nhảy ra, đó không phải là máu tươi bị văng ra, mà là một tia lửa không dễ phát hiện, đồng thời ngay lúc này có một vật gì đó bỗng nhiên dịch chuyển về phía trước một đoạn ngắn. Hệ thống nhắc nhở, điều kiện cuối cùng để hấp thụ chuyển hóa nguyên tố lửa dục hỏa trùng sinh xuất hiện, thể của ngài tiếp tục tiến hành biến hóa tới phương hướng chưa xác định. Tiến độ biến hóa hoàn thành 100%. Hệ thống nhắc nhở, đã hấp thu chuyển hóa xong nguyên tố lửa, thân thể của ngài bắt đầu được tổ chức lại, tiến độ tổ chức 1%, tiến độ tổ chức 2%, tiến độ tổ chức 3%. Tia lửa cứ lẳng lặng nhảy ra, cũng chỉ là thân mật giao hòa với máu thịt bên trong thân thể Tiêu Phàm. O'Sullivan chống pháp trưởng đi vào giữa sân, giữa hai mày hiện lên một vẻ ngả ngớn, vô cùng đắc ý. Gã ta mang theo ba người Phá Quân trực tiếp đi đến trước mặt đám Aina, tình thế thưởng thức bộ dáng bi thương của các cô. Aina, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, giao di chiếu của tổ tiên trong tay cô cho tôi. Aina không để ý đến O'Sullivan đứng trước mặt mình, mà chỉ yên lặng nhìn vào thân thể ngã xuống đất của Tiêu Phàm, trong lòng cô vô cùng đau buồn, trong miệng thì thào vài câu, vì sao? Vì sao, Irina, vì sao vừa rồi cô lại cản tôi? Nếu như vừa rồi tôi dùng thuật hiến tế với anh Phạm, thì có thể anh ấy sẽ sống sót được. Có lẽ sẽ sống được. Aina theo bản năng lặp lại lời nói trong miệng mình một lần nữa, nhưng trong lòng cô lại càng cảm thấy bi thương. Irina ngẩng đầu nhìn biểu tình đau khổ của Aina, trong lòng cũng vô cùng không đành lòng. O'Sullivan thấy Aina không hề nhìn thấy gã ta đứng trước mặt, lại còn đang đau lòng cho tên tiểu ác ma hạng ba kia. Cảm thấy bản thân mình bị coi thường vô cùng, một chút vui sướng vất vả mới xuất hiện trong lòng nháy mắt đã bị phá hoại gần hết. Giết, Giết hết cho ta. O'Sullivan tùy ý nói, trong mắt gã ta lộ ra một sự chán ghét. Nếu như O'Sullivan đã hạ lệnh, phá quân cũng không do dự nữa, tay phải hắn ta rút kiếm chậm rãi đi về phía trước. Nghe thấy lời nói của O'Sullivan, Irina lập tức nhảy lên, chắn ở phía trước Aina, hét lớn với O'Sullivan, O'Sullivan đại nhân. Ngài muốn làm gì? Aina chính là vua nữ điện hạ của vô tộc. O'Sullivan thoáng nhìn Irina bỗng nhiên nhảy ra, trong lòng gã ta xuất hiện một ý nghĩ ngoan độc. Gã ta rất ghét con mèo trắng này, chính bởi vì đám người tầm thường cổ hủ trong vô tộc lại coi thứ yếu ớt này là vật biểu tượng, hại gã ta mọi ngày vẫn phải cung kính với một con mèo như vậy, điều này với O'Sullivan mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Ra tay đi, chém con mèo trắng này trước đã. Irina nghe thấy lời nói của O'Sullivan, trong lòng kinh ngạc, sau đó bất lực mà nhìn lưỡi kiếm của phá quân chém thẳng xuống đầu mình. Vì Irina trọng thương mới hồi phục, thân thể hốc hác, cánh nguyên tố đã không sinh ra được nữa cho nên đâu thể tránh được một kiếm này của phá quân, chỉ có thể đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn cái chết tiến đến gần, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Đúng lúc này, một vệt đen kịt chợt hiện lên, phảng phất giống như bầu trời đêm đầy sao vậy. Thần sắc trong đôi mắt của Irina vẫn như trước không thay đổi, nhưng đối tượng cảm xúc hướng đến lại thay đổi. Sao lại có thể? Đó là một đôi cánh sáng màu đen kịt, nhìn bên ngoài thì giống như cánh nguyên tố của Irina, nhưng Irina lại có thể nhận ra đôi cánh này không phải được cấu tạo từ những nguyên tố phổ biến trong trời đất. Nhưng nó lại mang cô bay lên trời cao, toàn thân nó tràn ngập cảm giác thần bí. Tom Cruise nhìn thấy Irina bị phá quân tấn công, nó không biết sức mạnh từ đâu ra, trực tiếp nhào về phía Irina. Đợi đến lúc nó phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên nó phát hiện bản thân đang mang Irina bay lên trời cao. Trong lòng nó vô cùng vui vẻ, bởi nó biết vào lúc này, cuối cùng nó đã có cánh rồi. Cuối cùng nó cũng ngưng tụ ra được cánh nguyên tố của bộ tộc Ngoa Miêu như lời Irina rồi. Irina nhìn Tom Cruise bay lượn về phía chân trời, bỗng nhiên trong lòng giống như bị đánh một phát thật mạnh, càng ngày càng khó chịu. Nhất thời nước mắt không ngừng rơi xuống. Biểu hiện của tiểu Aina hôm nay thật ngoan, muốn vu tổ đại nhân ta thưởng cho cháu cái gì đây? Chòm râu trắng toát của vu tổ buông xuống thật dài, chứng minh tuổi tác của vu tổ đã cao, nhưng tấm áo bào trắng tao nhã khoác trên người giúp cho thần thái của ông rạng rỡ, thoạt nhìn hết sức cơ trí. Vu tổ hiền lành sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi béo, trên trán có chút mồ hôi của Aina mặc bộ đồ nghi thức lễ tế của vu nữ, thân thiết cười cười. Năm đó Aina mới 6 tuổi. Đôi mắt lanh lợi của tiểu Aina nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giá nua đầy nếp nhăn của vu tộc một lúc, cô hơi nhướng mày, giống như trong lòng đang có điều gì đấy băn khoăn. Vu tổ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu Aina, trong lòng suy đoán, đứa nhỏ này nhất định đang suy nghĩ lát nữa nên ăn gì thì tốt. Dù sao vu tổ cũng hiểu rất rõ thuộc tính đồ ăn của tiểu Aina. Vu tổ đại nhân, Aina muốn biết vị hôn phu tương lai của bản thân là ai. Vu tổ rõ ràng rất ngạc nhiên với vấn đề của Aina, ông không nghĩ rằng Aina sẽ đưa ra vấn đề này với ông. Mà chuyên nhân duyên này lại là vấn đề huyền diệu trong thiên địa, cho dù có hỏi người học rộng biết nhiều như ông cũng không thể lý giải thông thấu vấn đề này được. Vu tổ rất phiền muộn về điều này. Nhưng vu tổ lại khẽ cười suy nghĩ hiện tại trong lòng mình một phen, thầm nghĩ bản thân ông tội gì phải nghiêm túc với một đứa trẻ như vậy làm gì. Đúng lúc vu tổ đang chuẩn bị trả lời vấn đề của tiểu Aina, bỗng nhiên ông nhìn thấy Irina đang bay về phía tiểu Aina, vì thế trong lòng nảy lên, hắn cũng giống tiểu Aina tính tình lương thiện, hắn cũng có một con mèo nhỏ biết bay làm bạn như Irina. Người đó chính là vị hôn phu tương lai của Irina. Vu tổ lại đưa tay ra xoa đầu tiểu Aina, vô cùng vừa lòng với lý do y như chuyện cổ tích mà mình đưa ra, trong lòng ông thầm nghĩ, đoán chừng qua 2 ngày tiểu Aina ăn này ăn nọ rồi cũng sẽ quên lời nói của mình thôi. Trẻ con quả thật rất hạnh phúc. Ánh mắt Aina si mê nhìn Tom Cruise bay lên trời cao, trong lòng có cốt trống rỗng. Tom Cruise vừa mới có được cánh, trong lòng vui sướng không thôi. Đúng lúc nó đang muốn bay lượn trên trời thêm vài vòng thì duệt một tiếng, đôi cánh mỏng manh màu đen bỗng nhiên bị rách ra, Tom Cruise ôm Irina trong lòng rơi từ trên cao xuống, ngã xuống vô cùng thảm. Tom Cruise lại đứng lên, lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt mơ hồ, đây là chuyện gì vậy, Mel? O'Sullivan nhìn thấy phá quân tấn công thất thủ, trong lòng lại phiền muộn, vội vàng thúc giục, còn ngây người ra đấy làm gì, nhanh giải quyết bọn chúng cho tôi. Phá quân nghe thấy ngữ khí của O'Sullivan, trong lòng gã có hơi không hài lòng nhưng cũng chẳng làm thế nào được, chỉ có thể làm theo chỉ thị của O'Sullivan. Gã chậm rãi bước ra trước mặt Thái Thập Tam, chuẩn bị ra tay với cô. Lúc này Thái Thập Tam không hề đề phòng, đôi mắt đờ ra. Bởi vì vào giây phút Tiêu Phàm ngã xuống kia, trời đất trong lòng cô liền đổ xuống ầm ầm, thế giới bên ngoài lúc này đâu có là gì với cô. Phá quân nhìn thấy Thái Thập Tam đã đánh mất ý chí, trong mắt sinh ra vài tia thương hại, nhưng trường kiếm trên tay phải vẫn giơ cao lên. Ngay lúc phá quân định chém xuống Thái Thập Tam, bỗng nhiên gã dừng tay lại, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái, mũi gã hít hít mấy cái, cố ngửi thật kỹ càng. Chương 443, dục hỏa trùng sinh. Có mùi hương sao? Đó là một mùi hương thoang thoảng, hương thơm nguyên chất như rượu, mờ mờ ẩn hiện như khói, sau khi hít thật sâu lại khiến cho người ta mê luyến không thôi. Vấn đề là tại sao lại tự nhiên sinh ra mùi hương này đây? Mùi hương này rốt cuộc đến từ nơi nào? Đùng, đùng đùng. Lại là mấy tiếng nổ kỳ quái vang lên, tuy gọi là tiếng nổ nhưng mà âm thanh phát ra cũng rất nhỏ. Nếu không phải hiện tại chỗ này rất yên tĩnh thì đúng là không thể nghe thấy được. Nhưng sau khi tiếng nổ này vang lên, phá quân phát hiện ra ánh mắt vốn tĩnh mịch của Aina và Thái Thập Tam trước mắt hắn bỗng nhiên dần khôi phục lại tinh thần. Phá quân cảm thấy vô cùng khó hiểu với chuyện này, sau đó gã nghĩ tới điều gì đấy, vẻ mặt không thể tin được quay người lại. Ngay trước khi phá quân quay người lại, nhóm người O'Sullivan đã đồng loạt nhìn về hướng âm thanh. Lúc bọn họ nhìn thấy thứ xuất hiện trước mắt, trong mắt bọn họ tràn ngập sự ngạc nhiên. Bọn họ chỉ thấy Tiêu Phàm vừa nãy ngã xuống, trải qua thời gian dài như vậy mà thi thể vẫn chưa biến mất, ngược lại miệng vết thương của Tiêu Phàm lại không hề chảy máu, mà là có những đốm pháo hoa không ngừng bắn ra, vang ra nhiều tiếng nổ đùng đùng. Hơn nữa mùi hương kỳ quái này hình như là mùi xác phát ra từ trên thi thể. Bạch Y công tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ tên này là người máy? Nếu không sao lại có đốm pháo hoa không ngừng nổ ra ở trên người hắn đây? Hắn ta bỗng nhiên nhớ tới một cảnh trong phim điện ảnh, một tráng hán không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn về phía màn hình nói ra một câu "Yêu yêu bơ bách". Mặc dù Bạch Y công tử cảm thấy hình ảnh này rất côn, nhưng hiện tại hắn ta cũng không muốn gặp phải cảnh như vậy. Nào sợ Tiêu Phàm chỉ là cosplay Terminator, cũng chẳng được. Mọi người ở hiện trường tạm dừng động tác trong tay, hoặc là hoảng sợ, hoặc là chờ đợi, nhưng đều nhìn về phía bóng người đang ngã xuống đất ở phía trước. Bịch bịch bịch, pháo hoa hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người, vẫn cứ tự làm theo ý mình mà bắn ra, nơi phát ra tiếng nổ thậm chí càng ngày càng sáng hơn. Mà mùi hương dễ người kia lại dần dần trở nên nồng đậm. Độ ấm ở xung quanh cũng từ từ tăng lên. Sau đó, bầu không khí xung quanh Tiêu Phàm lại trở nên vặn vẹo vì nhiệt độ nóng lên, mịt mù tựa như hơi nước bốc lên khắp mọi nơi. Nhìn thấy hiện tượng càng ngày càng trở nên ly kỳ, sắc mặt của Bạch Y công tử ngày càng cổ quái, trong lòng hắn ta cân nhắc, tên mệnh phàm này không phải là người máy trong trò chơi chứ? Nếu không vì sao trên người hắn lại bắn ra pháo hoa, lại còn có hơi nước chứ? Thân thể của người bình thường làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Nếu thật sự là như vậy, thì đã có thể hiểu được vì sao khi hắn ở trong sương mù lại có thể biết rõ vị trí của mình, bởi vì hắn là người máy có radar đó. Mặc kệ mọi người cảm thấy thế nào, hiện tượng kỳ lạ trên người Tiêu Phàm vẫn cứ tiếp diễn, dần dần tiếng nổ càng vang dội, cuối cùng lại tựa như tiếng nổ của động cơ, một tiếng ầm vang nổ ra, trên người Tiêu Phàm bắn ra một vài tia lửa. Sau đó, thân thể Tiêu Phàm, động rồi. Tiểu Miêu trợn mắt há mồm nhìn những gì diễn ra trước mắt, không biết vì sao mà trong lòng cô ta tràn ngập chờ mong. Cô ta nghe thấy tiếng động giống như tiếng nổ khi khởi động động cơ, sau đó trên người Lịch Kinh mệnh Phàm vốn đã ngã xuống phát ra tiếng động rồi một ngọn lửa thoát ra từ người hắn. Chưa đợi cô ta kịp ngạc nhiên với cảnh tượng này, đám lửa nho nhỏ kia lại không chịu nổi cô đơn, bùng một tiếng bốc cháy trên thân thể Tiêu Phàm. biến Tiêu Phàm lúc trước ngã xuống không dậy được thành một hỏa nhân. Tuy rằng ngọn lửa này đã nhanh chóng đốt cháy cả người Tiêu Phàm, nhưng ở trong mắt người ngoài thì nó cũng không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Chủ yếu là bởi vì màu sắc của nó không giống bình thường, không sáng rực lóa mắt như những ngọn lửa bình thường khác. Nó không đỏ không vàng, mà lại là một màu xanh lam nhàn nhạt, giống như bầu trời xanh trong suốt, lúc cháy lên mang lại linh cảm mờ mịt như khói cho người khác. Nếu không phải vì hình dạng cháy bùng lên của nó, mọi người sẽ hoàn toàn không coi nó là một ngọn lửa. Tiêu Miêu nhăn mũi, tham lam hít lấy không khí. Không biết từ khi nào trong không khí bắt đầu tràn ngập một thứ hương thơm mê người, không ngọt ngào như cây cỏ, lại có mùi vị thuần túy của rượu ngon. Tiểu Miêu cười khẽ vươn cái lưỡi đáng yêu của mình ra, đầu lưỡi lơ đãng liếm liếm môi dưới, vô cùng hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ kia của cô ta. Động tác này của cô ta tự nhiên mang theo cảm giác quyến rũ không tự giác. Nhưng lúc này không ai chú ý đến dáng vẻ của Tiểu Miêu, bởi vì sau khi ngọn lửa hoàn toàn cháy lên, ngón tay Tiêu Phàm hơi hơi giật một chút. Độ gấp của ngón tay Tiêu Phàm cũng không nhiều, thậm chí nhìn qua giống như là lửa nóng làm không khí vặn vẹo tạo thành cảm giác lỗi vậy. Nhưng mọi người cảm nhận rõ ràng Tiêu Phàm cử động, bởi vì lực chú ý của bọn họ giờ phút này đã đặt toàn bộ 100% lên người của Tiêu Phàm rồi. Ngón tay cầu Tiêu Phàm vừa gặp lại giống như đôi bàn tay vô hình hướng về trái tim của mọi người, cài ở trên huyết quản trong tim bọn họ. Trái tim mọi người không khỏi kịch liệt nhảy lên bùm bụp, đồng thời một khỏa tim đã chết lặng cũng nhảy lên cùng lúc. Cùng với tiếng nổ vang của pháo hoa, trái tim Tiêu Phàm lại không phục đập lại một lần nữa, nhịp đập trái tim đồng bộ với từng tiếng nổ kia, phát ra từng tiếng nổ lớn, làm chấn động những người ở xung quanh. Cánh tay Tiêu Phàm co lại, chống đỡ thân mình dậy, động tác này giống như vừa mới đứng dậy từ trong ổ chăn. Một động tác nho nhỏ này lại khơi dậy một trận sóng to gió lớn ở giữa chiến trường, bởi vì trong khoảng khắc ấy, mọi người đều xác định một suy nghĩ trong đầu, đó là Tiêu Phàm sống lại rồi. Sao lại có thể như vậy được? Rốt cuộc tên này bị làm sao vậy? Không phải vừa rồi hắn đã chết rồi sao? Phá Quân đã hoàn toàn quên mất nỗi đau ở cánh tay trái bị bẻ gãy của hắn ta, ngơ ngác nhìn lại. Không biết từ lúc nào chiếc quạt trên tay Bạch Y công tử đã dừng lại, mặt quạt khẽ run lên theo tay của Bạch Y công tử nhưng lại không quạt ra được một luồng gió nhẹ nào. Tuy rằng Mạch Tử ồn ào vẫn đeo tai nghe che kín lỗ tai như trước, nhưng giai điệu truyền ra từ trong tai nghe lại bị ngăn cách không thể truyền một chút nào vào trong lòng của Mạch Tử ồn ào lúc này. Thậm chí hành động tay chân của cậu ta cũng mất đi nhịp điệu vi ẩn có, mà cậu ta cũng hoàn toàn chẳng nhận ra điều này. Ngay cả trên mặt O'Sullivan luôn luôn rất bình tĩnh cũng lộ ra vẻ giật mình. Trên người của tiểu ác ma cấp 3 này đã xảy ra chuyện gì? Lực nguyên tố sao? Hay là người chết sống lại của mục sư loài người? Thế như việc này lại khiến cho người ta cảm thấy hoàn toàn không giống. Từ trước tới nay O'Sullivan chưa từng nghe nói có người có khả năng nổ bùm bùm mấy cái pháo hoa trên người thì sống lại được. Hơn nữa có pháo hoa bắn ra từ trên cơ thể đâu có hợp với lẽ thường đúng không? Chẳng lẽ cái tên này không phải ác ma mà là vật được rèn ra từ trái đất xấu xí? Đừng nói, cái này thật sự có khả năng là thật. Nghe xem tiếng động kia giống với tiếng nổ vang của máy đốn của trái đất, còn có cả không khí cực nóng bị vặn vạp phát ra từ trên người hắn. Cái này không phải là phong cách nhất quán của thuật luyện kim trái đất thì là gì? Nhưng từ lúc nào mà thuật luyện kim trái đất đẳng cấp thấp lại trở nên đáng sợ như vậy, cư nhiên lại có thể chế tạo ra binh khí hình người. Lúc sức tưởng tượng của O'Sullivan đang ngao du ở phía chân trời, lúc này Aina và Thái Thập Tam nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ trong lòng đơn giản hơn rất nhiều. Thật tốt quá, hắn còn sống. Nhưng chỉ một câu nói ngắn ngủi, lại mang theo cái êm xúc của người thiếu nữ, một giọt nước mắt trong suốt chia dọc hai bên má. Các loại cảm xúc phức tạp sinh ra trong yên lặng. Chương 444, rất hủ rất mờ ám. Tiêu Phàm không biết giờ phút này mọi người đang suy nghĩ những gì, bởi vì hắn cũng có chút nghi hoặc với tình trạng hiện tại của bản thân. Lúc lượng HP rơi về vị trí số 0, Tiêu Phàm ở trong bóng đêm vô tận chờ đợi thời điểm mình được đưa về điểm hồi sinh, trong lòng cảm thấy bi thương sâu sắc. Hắn không biết sau khi bản thân mình sống lại thì nên đối mặt với ánh mắt của đại ca cầm đầu như thế nào, cho nên hiện tại hắn càng hy vọng bản thân có thể ngồi yên trong bóng tối lâu một chút. Tiêu Phàm không cảm nhận được, trong lúc hắn đang hao tổn tinh thần, thông báo hệ thống liên tiếp hiện ra rồi trượt đi. Không biết trôi qua bao lâu, thân thể của Tiêu Phàm mới hồi phục chi giác, nhưng điều khiến cho hắn buồn bực chính là hắn không thể sử dụng chút sức mạnh nào, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Sao lại thế này? Chẳng lẽ trong trò chơi này xuất hiện bug rồi? Rõ ràng bản thân mình đã sống lại, sao lại không thể cử động được thế này? Đúng lúc đấy, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được thân mình trở nên nóng bỏng, sau đó trái tim của hắn giống như được đặt một cái máy bơm điện, giật mạnh một chút. Có điều là cảm giác càng giống như có thứ gì đó ở trong tim trực tiếp nổ toạc ra, kèm theo máu tươi chảy xung quanh thân thể cọ rửa, nhiệt độ trong cơ thể lại càng trở nên nóng rực. Cuối cùng Tiêu Phàm cũng mở mắt ra lần thứ hai, chống thân thể của mình dậy, nhìn thấy ngọn lửa xanh lam nhạt trên hai tay của bản thân, ánh mắt hắn đầy vẻ mờ mịt. Đối mặt với tình cảnh kỳ lạ này của bản thân, Tiêu Phàm không chần chừ thêm nữa, lập tức mở thông tin nhân vật của bản thân lên xem. Tầm mắt của hắn nhanh chóng lướt qua các dòng hệ thống thông báo, cuối cùng dừng lại ở thanh trạng thái nhân vật bản thân, nhìn thấy lượng HP hiển thị 100%. Sau đó tiếp tục nhìn xem vị trí hiện tại của bản thân, Tiêu Phàm nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái. Tiêu Phàm không biết được nụ cười của hắn ánh lên ánh lửa xanh thắm xung quanh dọa người đến mức nào. Mà ngọn lửa bùng lên lại không hề phù hợp với màu sắc lạnh lẽo lặng trơ ra của nó. Trong từng đợt tiếng nổ đùng, ngọn lửa bùng lên có tiết tấu trên người Tiêu Phàm, tựa hồ nổ lên còn tinh quái hơn cả điện quang. Anh, cái này... Phá Quân không thể tin được những gì diễn ra trước mắt này, lúc nhìn thấy thân thể Tiêu Phàm bao trùm bởi lửa xanh, đứng lên lần nữa, hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ ấp úng nói ra được ba chữ không rõ ràng, cũng không liên quan gì với nhau, càng không thể biểu đạt suy nghĩ hỗn loạn trong lòng hắn ta lúc này. Nhưng sau khi Phá Quân mở mồm ra, Tiêu Phàm lại rời tầm mắt về phía hắn ta. Bởi vì kiếm của Phá Quân lúc này đang rất gần Thái Thập Tam, đoạn khoảng cách này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy không thoải mái. Bùm! Thấy ngọn lửa trên người Tiêu Phàm bỗng nhiên bùng lên, vọt lên cao, sau đó đột nhiên nổ tung ra, một đoạn đuôi lửa kéo ra thật dài xoẹt ngang qua không khí. Trên mặt Phá Quân đầy vẻ khiếp sợ, hắn ta chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy một cánh tay phải đầy lửa xanh bốc khói đã đâm xuyên qua ngực của hắn ta. Thái Thập Tam ngửi thấy hương thơm càng ngày càng nồng đậm. Cảm nhận được không khí xung quanh người vô cùng nóng, trên mặt cô hiện ra thần sắc phấn khởi. Hai mắt cô phản chiếu ánh lửa trước mắt bắt đầu trở nên có hồn, sáng lên trong suốt, phảng phất giống như bầu trời đêm đầy sao kia vậy. Tiêu Phàm rút cánh tay phải đâm vào ngực Phá Quân của bản thân ra, không có máu tươi chảy ra, chỉ có một đốm lửa xanh đột nhiên cháy lên, thân ảnh của Phá Quân bên trong ngọn lửa xanh thẳm hóa thành một làn khói xanh bay theo gió. Mùi hương trong không khí càng phát ra nồng đậm. Tiểu Miêu nhìn cảnh tượng này ở khoảng cách rất gần, hai gò má của cô ta bắt đầu đỏ ửng lên, hô hấp trở nên nặng nề, bộ ngực có chút no đủ của cô ta trở nên phập phồng theo từng nhịp thở. Tuy rằng lịch kinh mệnh phàm tiếng xấu rõ ràng, thái độ làm người hèn mọn xấu xa, nhưng mà, cảnh tượng vừa rồi, không khỏi ngầu quá đi. Vừa mới nổ đùng một tiếng, khí thể vô cùng uy mãnh, sau đó ngọn lửa nổ tung ra, Tiêu Phàm đột nhiên bật dậy, nháy mắt tiến sát Phá Quân, một quyền đâm xuyên qua lồng ngực hắn ta. Oa oa oa, thật sự ngầu quá đi. Ôi trời ơi, mới vừa nãy lịch kinh mệnh phàm anh sao có thể ngầu đến như vậy. Khác với Tiểu Miêu đang bên mê trai, Bạch Y công tử và Mạch Tử ồn ào nhìn thấy Phá Quân bị đốt thành tro tàn trong nháy mắt thì nhéo mắt lại, lập tức phản ứng lui về phía sau mấy bước. Tạo ra khoảng cách với Tiêu Phàm, trong ánh mắt vẫn bao hàm cảm xúc khó hiểu như trước. O'Sullivan lại có vẻ mặt kinh hãi, đợi đến lúc phản ứng lại xong thì biến thành vô cùng tức giận. Đáng chết, tên tiểu ác ma cấp 3 quái dị này cư nhiên lại dám giết một người ngay dưới mắt gã ta. Nguyên tố trong không khí xung quanh O'Sullivan đột nhiên bạo động, huyết quang quen thuộc lại xuất hiện lần nữa trên người của Bạch Y công tử và Mạch Tử ồn ào. Đồ đằng liên tiếp mọc lên đột ngột từ dưới mặt đất. Vô số vầng sáng bao xung quanh đồ đằng, sau khi số nhiều vầng sáng chồng lên nhau, màu sắc vốn nhợt nhạt lại có thể chuyển sang màu đậm, đục ngầu lại. Hiệu quả của đồ đằng trị liệu đồ đằng tăng ích nháy mắt có tác dụng với Bạch Y công tử và Mạch Tử ồn ào, khiến cho thực lực chiến đấu của bọn họ tăng lên, Cùng lúc đó hiệu quả tiêu cực của đồ đằng địa phược đồ đằng giảm ít đánh về hướng Tiêu Phàm, nhưng lại hoàn toàn dừng lại dưới chân hắn. Đương nhiên O'Sullivan có để ý đến một chút khác thường này, trong mắt càng tràn ngập khó hiểu, gã ta có thể nhìn thấy chuyện này xảy ra thì nhất định là do lửa xanh quỷ dị trên người Tiêu Phàm kia cho phép, nhưng đám lửa xanh này rốt cuộc đến từ đâu, vì sao nó có năng lực lọc sạch hiệu quả tiêu cực của đồ đằng của mình? Truyền thuyết nói rằng lửa thánh dùng lúc hiến tế vô tộc có khả năng lọc sạch hiệu quả, nhưng đám lửa xanh trên người Tiêu Phàm kia rõ ràng không phải lửa thánh. Lửa thánh không phải là màu xanh lam, cũng không giống khói xương như ngọn lửa trên người Tiêu Phàm, khi thì mờ mịt khi thì thông suốt như vậy. Hơn nữa ngọn lửa trên người Tiêu Phàm không hề có cảm giác trang nghiêm thần thánh gì, ngược lại có vẻ vô cùng tà dị, thậm chí còn có chút cảm giác làm cho lòng người mê say. Mùi hương mà nó mang theo khiến người khác trùng lại chính là bằng chứng tốt nhất. Cho nên O'Sullivan cảm thấy vô cùng khó hiểu với việc ngọn lửa trên người Tiêu Phàm có thể lọc sạch hiệu quả tiêu cực đi, hơn nữa trong lòng gã ta vẫn luôn cảm thấy đám lửa xanh kia kỳ quái, hiệu quả đặc biệt mà lửa xanh kia đem lại cũng không đơn giản là tinh lọc. Nhưng nếu không phải là tinh lọc thì sao lại có thể loại trừ hoàn toàn hiệu quả tiêu cực của đồ đằng gã ta tạo ra đây? Chẳng qua giờ không phải là lúc để lo nghĩ chuyện này. Đệt, mệnh phàm, sao anh lại có thể như thế này? Sao bỗng nhiên lại biến thành dáng vẻ ma quỷ như vật? Chắc không phải anh dùng phần mềm hack đâu chứ? Hay là căn bản anh là một người máy, bằng không sao trên người anh lại bốc hỏa được? Bạch Y công tử luôn tự cho mình văn nhã nhìn thấy dáng vẻ này rồi nháy mắt xử lý phá quân thì toàn thân cũng không bình tĩnh được nữa. Vừa mở miệng ra đã hỏi hai vấn đề không bình thường này. Thậm chí trong lòng Bạch Y công tử còn lờ mờ cảm nhận được, nếu như Tiêu Phàm nói hắn dùng phần mềm hack hay hắn là người máy thì trong lòng mình sẽ thản nhiên hơn một chút. Nhưng Tiêu Phàm lại chẳng để ý đến hắn. Bùm một tiếng, lửa xanh trên người Tiêu Phàm lại bùng lên lần nữa, đột nhiên vọt tới chỗ Bạch Y công tử. Điều này làm Bạch Y công tử hoảng sợ, vội vàng nghiêng người né tránh, hướng sang một bên để né. Tuy rằng hiện giờ trên người Bạch Y công tử đã được O'Sullivan bắp lên bao nhiêu, nhưng đối mặt với khí thế hung mãnh của người lửa Tiêu Phàm, Bạch Y công tử vẫn không dám trực tiếp chống lại. Chương 445, đẩy lùi. Cũng may hiệu quả tăng ích của pháp thuật O'Sullivan quả thật rất cao, động tác né tránh của Bạch Y công tử lúc này nhẹ nhàng hơn bình thường không ít, nhưng vẫn khó khăn lắm mới tránh thoát được đòn tấn công của Tiêu Phàm. Cảm giác nóng rực lướt qua bên người làm tim hắn đập thình thịch. Đệt, anh đừng nghĩ anh có hiệu quả đặc biệt của ngọn lửa trên người thì rất giỏi. Lại dám tự cao, không để ý đến người khác. Mẹ nó, cho dù anh là Terminator, tôi cũng phải hạ gục được anh. Bạch Y công tử vừa suýt chút nữa bị Tiêu Phàm lật đổ, trong lòng giận dữ, vung chiết phiến lên, sương mù nổi lên. Cùng lúc đó, Bạch Y công tử ra hiệu với Mạch Tử ồn ào. Tiếng pháo trầm thấp lại nổ lên lần nữa. May mắn người vừa ngã xuống là phá quân, bằng không chỉ với sương mù của tôi thì thật không thể làm gì được anh. Hiện tại tôi song kiếm hợp bích với Mạch Tử ồn ào, hai người mạnh liên thủ, xây dựng đại trận quấy nhiễu, xem anh đối phó như thế nào. Nhìn thấy sương mù nổi lên, nháy mắt bao phủ xung quanh, Bạch Y công tử lại khôi phục sự tự tin như trước. Hắn ta chờ đến lúc Tiêu Phàm nhắm mắt lại lần nữa. Lúc đó mới là thời cơ để hắn ta ra tay. Đáng tiếc là sương mù có nổi lên thì hai mắt Tiêu Phàm cũng không hạ xuống. Mà là hắn đang nhìn khung cảnh trắng xóa trước mặt, nghe âm thanh phiền phức của mấy người xung quanh, biểu tình có chút không vui. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, thử cảm nhận ngọn lửa xanh lam trên người mình. Sau đó chợt hô lên một tiếng, tiếng nổ đùng cũng phát ra cùng lúc, sóng lửa lấy Tiêu Phàm làm trung tâm tản ra bốn phía. Cọ rửa hết sương mù đậm đặc xung quanh. Bạch Y công tử trợn mắt há mồm nhìn những thứ trước mắt, sương mù mà hắn ta luôn ngạo mạn khi nghĩ đến đã sớm bị sóng lửa xua đi không còn lại gì, chỉ còn lại một khẩu pháo âm thấp cô đơn đứng nổ ở một chỗ. Không đợi hắn ta chỉnh lại tâm trạng của mình xong, Tiêu Phàm đã bước lên vọt về phía hắn ta lần nữa. Đệ, anh đúng là người không nói đạo lý, sao lại cứ đuổi theo tôi để đánh như vậy? Nhìn thấy Tiêu Phàm lại xông lên tấn công mình lần nữa, Bạch Y công tử thật sự sợ hãi rồi, lập tức di chuyển chân né sang một bên. Nhưng là sau khi trên người bùng lên ngọn lửa, tốc độ của Tiêu Phàm lại nhanh hơn bình thường vài phần, Bạch Y công tử thiếu chút nữa đã bị Tiêu Phàm đâm trúng rồi. Tuy rằng đã né được đòn tấn công của Tiêu Phàm, nhưng bởi bị Bạch Y công tử kích động quá mức, vô ý trượt chân một chút, bị dư thế tiến công của sóng lửa đánh ngã ra mặt đất. Bạch Y công tử bị đau nhắm mắt lại, xoa xoa cái mông bị ngã đau của hắn ta. Đợi đến lúc hắn ta ngẩng đầu lại phát hiện vẻ mặt cười xấu xa của Tiêu Phàm đang nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Bạch Y công tử nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ngay trước mắt hắn ta, trong lòng có chút sợ hãi. Tiêu Phàm không nói hai lời, đè lên người hắn ta, Tiêu Phàm còn chưa thử kỹ năng mới phục hổ bá vương quyền nữa, giờ phút này Bạch Y công tử ngã xuống đất, há nào lại không thử trên người hắn ta. Đừng, anh đừng như vậy mà, đừng, không cần, tiếng kêu thảm thiết của Bạch Y công tử nháy mắt truyền đi, hết đợt này đến đợt khác. Tiểu Miêu đứng nhìn từ xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trông rất đáng yêu. Ánh mắt hưng phấn không thôi, màn trình diễn gần đấy rất phù hợp với khẩu vị của cô ta, rất hù rất mờ ám, cô ta thích. Tiêu Phàm đứng trên cơ thể của Bạch Y công tử, thẳng tắp giống như cây cao, từng chùm pháo hoa nở rộ kèm theo tiếng nổ đùng đùng vang lên, từ xa nhìn đến giống như một cây hoa lê cổ thụ nở trong ngày xuân, chỉ có điều màu sắc không phải trắng như tuyết mà là màu xanh biếc như bầu trời. Còn hoa hải đường vẫn nở rộ. Chỉ có điều nó nở dưới tàng cây. Ngọn lửa từ nắm đấm của Tiêu Phàm điên cuồng cắn nuốt thân thể của Bạch Y công tử, bởi vì bá vương phục hồi quyền của Tiêu Phàm có hiệu quả áp chế trong 3 giây, vì thế cho nên Bạch Y công tử bị Tiêu Phàm kiềm chế dưới chân không hề có chút sức chống đỡ nào, bị từng nắm đấm mang theo lửa nóng nện liên tiếp lên mặt, lửa cháy nổ tung trên mặt, đến tiếng kêu gào Bạch Y công tử cũng không thể phát ra. Mạch Tử ồn ào chỉ có thể đứng ngốn một bên nhìn một màn như vậy. Cậu ta rất muốn đi lên cứu đồng bọn của chính mình, thế nhưng ảnh hưởng của bản năng lại làm cậu ta khiếp sợ, trực giác nói cho cậu ta rằng không nên đến gần quái vật đang bốc cháy hừng hực kia. O'Sullivan bởi vì hạn chế của khế ước nên không có cách nào ra tay làm tổn thương Tiêu Phàm là người có hơi thở của vu tộc, chỉ có thể liên tiếp thực hiện các động tác bắc tăng thêm hoặc giảm bớt về phía Tiêu Phàm và Bạch Y công tử. Thế nhưng lại làm cho gã ta đau đầu bởi vì không biết cái kẻ quái dị đang bốc cháy kia mang theo đặc tính gì lại có thể giải trừ hiệu quả của pháp thuật mang lại, khiến cho tất cả hành động của gã ta đều trở thành vô ích. Bây giờ O'Sullivan chỉ có một pháp thuật có hiệu quả là trị liệu, nhưng trị liệu chỉ có thể có tác dụng hoãn lại thời gian chết đi của Bạch Y công tử thêm một giây, lại thêm một giây phải chịu đựng đau đớn của Bạch Y công tử mà thôi. Sau khi thời gian áp chế 3 giây trong bá vương phục hồi quyền của Tiêu Phàm trôi qua, một ngọn lửa màu xanh lam nổ tung lên, mà thân thể của Bạch Y công tử cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn. Bạch Y công tử đáng thương bị Tiêu Phàm đạp xuống giết chết một lần nữa. Sau khi giết chết Bạch Y công tử, Tiêu Phàm không chút chần chừ, bước nhanh đến trước mặt của Mạch Tử ồn ào. Toàn thân Mạch Tử ồn ào vẫn không ngừng nhún nhảy, nhưng chính bản thân cậu ta cũng biết được. Đây không phải là hành động mà cậu ta bình thường vẫn nhún nhảy theo âm nhạc, mà là sự dụ dày đến từ sâu trong nội tâm. Hoảng sợ là cảm nhận duy nhất mà Mạch Tử ồn ào nhận ra được ngay lúc này, không biết có phải bởi vì Tiêu Phàm cải tử hoàn sinh hay là bởi vì bây giờ cả người Tiêu Phàm được bao bọc trong ngọn lửa màu xanh thẳm, hay là do Phá Quân và Bạch Y công tử vừa liên tiếp chết đi kia, nói chúng vào lúc này điều mà Tiêu Phàm làm ra đã tạo nên sự sợ hãi cho cậu ta quá nhiều. Nhiều đến mức làm cho cậu ta thấy ngổn ngang trăm mối. Tiêu Phàm đã đứng trước mặt Mạch Tử ồn ào, lặng lặng mà nhìn cậu ta, nhưng ngọc lửa màu xanh lam vẫn có chút kinh khủng, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nổ ầm ầm, có vẻ cực kỳ quái dị, nhưng theo những tiếng nổ này vang lên, cơ thể Mạch Tử ồn ào càng run rẩy kịch liệt hơn, giống như hòa nhịp vào trong những tiếng nổ ấy. Check it out. Mạch Tử ồn ào nhìn Tiêu Phàm đang đứng trước mặt mở miệng nói câu cửa miệng của mình. Gắng gượng thể hiện thế tay đặc trưng của hai phóp, cố gắng làm cho sự nhún nhảy của mình có vẻ tự nhiên thêm một chút, tạo thành khí thế mạnh mẽ cho mình. Tiêu Phàm thương hại nhìn cậu ta, sau đó mở miệng ra. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện sau khi phục sinh, nói đến nội dung mà người mới phục sinh bình thường như hắn không thể hiểu được. Excuse me, check it out. Ngữ điệu có vẻ buồn cười, một chuỗi tiếng Anh mang âm điệu Tân Cương. Nhưng trong đó lại không thể hiện sự quê mùa, ngược lại có chút hơi ngả ngớn. Sau khi Mạch Tử ồn ào nghe thấy thì hơi có chút kinh ngạc, không biết là vì sự kỳ lạ trong lời nói của Tiêu Phàm làm cho choáng váng hay là suy nghĩ ý nghĩa sâu xa bên trong câu hỏi vừa rồi. Có điều bởi vì bầu không khí đối lập trong chớp này khiến cho cậu ta không kịp tỉnh táo lại. Nhưng điều có thể chắc chắn một điều, vì như vậy mà Mạch Tử ồn ào kinh ngạc lơ đãng một chút, mà sự kinh này lại là sự nguy hiểm chí mạng. Trong chớp mắt Tiêu Phàm duỗi tay phải của chính mình về phía Mạch Tử ồn ào, năm ngón tay xòe ra, một phát nắm được đầu của Mạch Tử ồn ào, sau đó một tiếng nổ ầm vang lên, ngọn lửa màu xanh lam từ lòng bàn tay của Tiêu Phàm bỗng nhiên phát ra. Chương 446, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng. Xì xì, ngọn lửa chỉ bùng lên một lần, sau đó hóa thành khói tan biến đi, nhưng lúc này làm gì còn bóng dáng của Mạch Tử ồn ào nữa. Tiểu Miêu khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm không chớp mắt, trong mắt là ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Trời ạ, trong khoảnh khắc lúc nãy đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lịch kinh mệnh Phàm chết đi rồi, mê chi thi biến. Sau đó trên người không biết vì sao lại bốc cháy hừng hực, tạo sao lại có chuyện như vậy. Thế nhưng lịch kinh mệnh Phàm toàn thân bốc cháy lại thật sự rất đẹp trai đó. Tiếp đó Tiêu Phàm nhanh chóng liếc mắt nhìn xuyên qua lồng ngực của Phá Quân, trong khoảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khắc triệt để thiêu chết hắn ta, động tác kia, tư thế kia, thực sự quá tà mị. Sau khi giết chết Phá Quân, Tiêu Phàm xoay người đuổi theo Bạch Hy công tử, bá đạo đạp hắn xuống đất điên cuồng ma sát. Nghĩ đến đây, Tiểu Miêu cắn môi dưới, trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, mệnh Phàm thật có khí phái NM tử quá. Cuối cùng là excuse me, check it out. Wow, cực kỳ giỏi. Xong rồi, Tiểu Miêu ta hôm nay thật sự là bị bệnh mất rồi, nếu không tại sao lại thấy mệnh Phàm thuận mắt như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ mình chúng phải sở trường là yêu thuật trong truyền thuyết của Lịch Kinh Mệnh Phàm rồi sao? Thế nhưng, bây giờ Tiêu Phàm vẫn rất đẹp trai đó. Chính mình nên làm như thế nào mới đúng đây? Tiểu Miêu nhìn Tiêu Phàm càng lúc càng trở nên thâm tình, trong ánh mắt dường như ẩn giấu trái tim màu hồng nhạt đang bay lên. Tiêu Phàm sau khi xử lý xong Mạch Tử ồn ào thì chậm rãi đi về phía O'Sullivan, lúc sắp đi đến trước người gã ta thì Tiêu Phàm dừng bước. Yên lặng nhìn kỹ gã ta. O'Sullivan cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong sự khiếp sợ. Hắn không ngờ kết quả tốt đẹp của mình trong nháy mắt lại chuyển biến, hơn nữa còn là vì tiểu ác ma cấp 3 đáng ghét trước mắt này. Nếu như gã ta có thể ra tay, gã ta sẽ không ngại tự mình dạy cho tiểu ác ma đáng ghét một bài học sâu sắc. Đáng tiếc, phế vật, con mẹ nó tất cả đều là phế vật. O'Sullivan khó có thể duy trì biểu hiện chấn định của chính mình lúc trước, chửi ầm lên một trận, sau đó oán độc trừng mắt nhanh Tiêu Phàm, nhanh chóng chống pháp trượng xoay người bỏ đi. Tiêu Phàm nhìn O'Sullivan dần dần khuất bóng biến mất ở phương xa, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ngọn lửa trên người bỗng nhiên bùng lên, thổi phù một hơi, liền giống như vặn bếp ga, hoàn toàn tắt ngấm, có vẻ hơi cụt hứng. Mùi khói lửa trong không khí cũng vì ngọn lửa đã tắt đi mà dần dần tiêu tan bớt, chỉ còn lại chút mùi hương thơm ngát, lúc cơn gió nhẹ thổi qua sẽ vô thức hít vào mấy hơi, khiến người ta vì thế mà say đắm. Tiêu Phàm xoay người lại, cảm thấy hơi uể oải, nhưng nhìn thấy mọi người bình yên vô sự, Tiêu Phàm vui mừng nở nụ cười, đẩy lùi nhóm người O'Sullivan thật không dễ dàng gì. Thái Thập Tam thấy Tiêu Phàm nhìn mình, trong lòng không ngừng vui vẻ. Thu lại thái độ hung ác hô bạo bình thường trước kia, khuôn mặt yếu ớt nhào vào trong ngực của Tiêu Phàm. Nhưng lúc này bỗng nhiên có người lướt qua bên cạnh người cô, nhanh hơn một bước nhào vào trong ngực Tiêu Phàm, cũng khiến cho Thái Thập Tam đang trên đường đi đến bị hất văng ra ngoài. Thái Thập Tam tức giận bò dậy từ trên mặt đất, cảm nhận được sự đê tiện vừa rồi, Thái Thập Tam sẽ rất nhanh biết được vừa rồi ai là người đã hất cô ngã văng ra. Thái Thập Tam đang muốn tìm hồ ly tinh ngực lớn đáng chết kia tính sổ, mà khi cô nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má của Aina thì không khỏi thở một hơi dài thườn thượt. Bổn tiểu thư đại nhân đại lượng, lần này tạm thời sẽ tha cho cô một mạng, không có ngoại lệ nữa đâu, Thái Thập Tam yên lặng nói thầm trong lòng, nhưng vẫn không quên nhào vào trong ngực của Tiêu Phàm. Tiểu Miêu đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt không vui của Thái Thập Tam khi bị Aina đẩy qua một bên, không nghĩ đến đại tiểu thư của tổ chức xã hội đen luôn luôn hung dữ với người khác lại có thể làm ra loại hành động tỏ vẻ dễ thương như thế trước mặt Lịch Kinh Mệnh Phàm. Mà bây giờ Aina đã đi trước một bước nhào vào trong ngực Tiêu Phàm, Thái Thập Tam cũng nhào lên ngay sau đó, chỉ có bản thân mình ngồi ngây ngốc bên trên mặt có vẻ không được đúng lắm. Tiểu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước dường như đã từng thầm nghĩ trong lòng, nếu lần này Lịch Kinh Mệnh Phàm chờ mình, chính mình sẽ ngay lập tức gả cho hắn. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt Tiểu Miêu trong nháy mắt đỏ bừng như quả cà chua. Lẽ nào đây chính là ý trời? Không, không đúng, hắn đã từng chết một lần, không tính là chờ mình. Tiểu Miêu sẽ không bao giờ muốn gả cho Lịch Kinh Mệnh Phàm đâu. Có điều dáng vẻ vừa rồi của Mệnh Phàm đúng là rất đẹp trai đó nha, đến mức sắp bằng với soái ca Tịch Dương trong lòng mình rồi. Nếu như vậy thì thật ra chính mình gả cho hắn cũng là lựa chọn không tệ. Ừ, nếu Mệnh Phàm đã đuổi hết đám sát thủ biến thái đó đi, tạm thời coi như là chờ mình vậy. Vậy cũng tốt, bổn tiểu thư cũng không quan trọng mấy thứ lặt vặt, coi như hắn đã qua cửa rồi. Vậy thì bây giờ... Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Aina đang nằm trong ngực Tiểu Phàm cùng với Thái Thập Tam vẻ mặt không vui đang ôm cổ Tiểu Phàm đứng bên cạnh, hô hấp dần trở nên dồn dập, trái tim đập mạnh lên hồi. Hiện tại là lúc chia sẻ khoảnh khắc thắng lợi, vậy mình sẽ cố hết sức gia nhập chúng với mấy cô gái đó, lấy cách của các cô ấy, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng. Tiểu Miêu đứng dậy, hai mắt tỏa sáng, giống như dã thú trên thảo nguyên nhìn thấy con mồi của chính mình. Đúng vậy. Không sai. Mình chỉ muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng, tuyệt đối chỉ là muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng thôi. Meo. Tiêu Phàm nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc đau lòng của Aina đang nằm trong ngực mình, trong lòng có chút cảm động, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô, sửa lại những lọn tóc bị rối loạn của cô, có vẻ cực kỳ ấm áp. Nhưng lúc này Tiêu Phàm lại cảm thấy có thứ gì đó đang chen chúc đến bên cạnh mình, trong lòng có chút nghi ngờ. Tiếp đó hai cánh tay tinh tế ngay lập tức vòng lên cổ hắn, cả người dựa sát vào người hắn. Tiểu Phàm cuối cùng cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, cái cô đại tiểu thư Thái Thập Tam đó đang nhào lên. Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, không sao rồi, hai người buông ra đi. Nói thật thì cảm xúc mềm mại của Aina kia tương đối khiến cho Tiêu Phàm mê mẩn, đáng tiếc hắn thực sự chịu không nổi, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Thái Thập Tam giết chết. Tiêu Phàm đã không còn cơ hội sống lại lần nữa, hắn cũng không muốn chết nữa như trong trận chiến với Hoàng Hà Tứ Kiệt lúc nãy đâu, lại bị chính thành viên trong đội ngũ của mình giết chết, hắn vội vã lên tiếng ngăn cản hai người này lại. Aina lúc này còn đang lưu luyến nhiệt độ ấm áp của Tiêu Phàm cùng với mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người hắn, nghe thấy Tiêu Phàm nói vậy, trên mặt xuất hiện sự xấu hổ, giơ tay lau nước mặt, rụt rè lui ra. Thái Thập Tam nhìn thấy kình địch của mình đã lui ra, chính mình cũng đành phải thu tay lại, thế nhưng trên mặt lại sửa hiện vẻ đáng tiếc chưa đã thèm. Sau khi Thái Thập Tam buông tay, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng thở ra một hơi, chưa kịp để hắn hồi phục lại tinh thần thì bỗng nhiên lại có thêm một người nữa nhào vào trong ngực hắn. Tiêu Phàm chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn cô gái đang ở trong ngực mình, sắc mặt cực kỳ quái dị, trong lòng không hiểu chuyện gì, tôi cùng cô quen thuộc đến vậy sao? Aina đã lui ra trước. Tiểu Miêu trên đường chạy tới làm một phen đấu tranh tâm lý với chính mình, cuối cùng ý nghĩa tích cực hướng đến việc chia sẻ niềm vui chiến thắng với Lịch Kinh Mệnh Phàm đã chiến thắng quan niệm đê tiện vô liêm sỉ của người đời. Vì thế cho nên Tiểu Miêu quyết định gia nhập vào đội ngũ cùng với Aina và Thái Thập Tam. Đương nhiên điều này hoàn toàn không phải chỉ vì ham muốn cá nhân mà đây là một loại biểu hiện sự đoàn kết của đội ngũ, tuy rằng chỉ là đội ngũ tạm thời. Thế nhưng chỉ là người đảm nhận việc không quan trọng trong đội ngũ, Tiểu Miêu đối với hai chữ đoàn kết về mặt tư tưởng vẫn có sự nhận thức sâu sắc. Chương 447, đốt cháy động cơ. Tiểu Miêu ta đây đi lên ôm một cái, tấm lòng mà thôi. Đúng vậy, tấm lòng thôi, hơn nữa góc độ này còn có vị muội muội NPC kia đứng đó, chính mình sẽ không tiếp xúc thân thể bao nhiêu với Mệnh Phàm đúng không? Không sai, chính là như thế. Ta sẽ cách thân thể của vị muội muội NPC kia, gián tiếp ôm Mệnh Phàm một cái là tốt rồi, đúng thế, như vậy là tốt rồi. Tiểu Miêu càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hô hấp càng trở nên dồn dập, tốt, chính là lúc này. Meo. Kết quả là, Tiểu Miu nhắm mắt chạy một hơi về phía Tiêu Phàm cùng với Aina, mà ngay lúc này Aina lại vừa vặn lui ra. Wow, vị muội muội NPC này nhìn thì thấy có vẻ hơi mập nhưng mà cơ thể rất rắn chắc đó nha. Tiểu Miu nhắm hai mắt lại cảm nhận cảm giác mà cơ thể truyền đến, trong lòng thầm khen ngợi, sau đó cô ta nhíu mũi lại, ngửi một cái, bỗng nhiên ngửi được hương vị nhàn nhạt khiến người ta phải say mê, trong lòng Tiểu Miu cảm thấy càng thoải mái hơn. Theo bản năng dùng cơ thể mình cọ cọ vài cái. Muội muội NPC này thơm quá đi, thế nhưng mà Mệnh Phàm đâu rồi? Tại sao mình đưa tay về phía sau muội muội NPC lâu như vậy mà một cái góc áo của Mệnh Phàm cũng không thể chạm đến? Tiểu Miu nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy tình huống lúc này có chút kỳ lạ, sau đó đưa hai tay của mình sờ sờ lên thấy thể mà mình đang ôm lấy. Sắc mặt Tiêu Phàm cực kỳ không tự nhiên. Hắn không biết Tiểu Miu rốt cuộc là bị trúng gió gì, ào ào nhào vào trong ngực mình, hai mắt nhắm lại biểu hiện sự say mê, sau đó cô ta lại tiếp tục dùng thân thể quyến rũ của mình cọ qua cọ lại ở trên người mình. Điều này làm cho trong lòng hắn dậy sóng, suýt chút nữa đã muốn khom lưng xuống. Càng khoa trương nhất chính là, cuối cùng cái người này lại giở trò với hắn. Làm cho Tiêu Phàm không biết phải làm sao. Sau khi Tiểu Miu sờ tới sờ lui một lượt, cả người bỗng nhiên ngẩng ra, dường như là muốn xác định điều gì đó, lại sờ soạng lung tung một lần nữa, cuối cùng đôi mắt xinh đẹp kia chậm rãi mở ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào mặt của cô ta. Tiểu Miu đùng một cái khuôn mặt đỏ bừng lên, đột nhiên nhảy lùi về phía sau, nhanh chóng tạo nên khoảng cách, sau đó tay trái che ngực, tay phải vung lên về phía trước. Bốp, âm thanh lanh lảnh mà vang dội, một cái tát lập tức giáng xuống mặt Tiêu Phàm. Đáng ghét, anh là cái đồ lưu manh, trong giọng nói mang theo sự xấu hổ, thế nhưng cái tát này lại dùng hết sức để đánh ra. Lúc Tiêu Phàm đánh với Hoàng Hạ Tứ Kiệt bất luận thế cục như thế nào, trong lòng vẫn có sự thoải mái, thế nhưng một cái tát này của Tiểu Miu đánh xuống, Tiêu Phàm triệt để tỉnh mộng. Tiêu Phàm sờ sờ khuôn mặt đau nhói của mình, há miệng kinh ngạc nhìn khuôn mặt xấu hổ của Tiểu Miu đang đứng bên cạnh, yên lặng thầm nói trong lòng. Nữ dẫn chương trình, nữ phóng viên, nữ chủ trì. Hắn điên mất, cô ta thật sự là giả bị đụng mà. Người phụ nữ này thật sự không thể nói lý mà. Ken két, hai hàm răng trắng tinh của Thái Thập Tam nghiến qua nghiến lại. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Miu đang đứng bên cạnh, trong lòng bùng lên sự tức giận. Được Tiêu Phàm ôm ấp vốn dĩ là đặc quyền của riêng một mình cô, bị Aina chiếm lợi trước một lúc cũng không nói làm gì. Tại sao bây giờ lại lòi ra thêm một Tiểu Miu nữa chứ? Vốn dĩ Thái Thập Tam tưởng rằng ở đây người uy hiếp đến mình nhiều nhất chính là con bò sữa bỉ ổi Anna kia. Nhưng sau khi thấy một loạt thủ đoạn của Tiểu Miu, suy nghĩ của Thái Thập Tam đã thay đổi. Ôm ấp yêu thương, mập mờ cọ sát, còn làm ra biểu hiện bộ mặt say mê tham lam ngửi mùi vị đàn ông đặc biệt trên người Phàm Ca. Tiếp đó còn vô liêm sỉ giở trò, lại còn sờ soạng. Sờ soạng những hai lần. Đồ khó ưa, rõ ràng Thái Thập Tam ta đây còn chưa có sờ qua. Cô ta sao lại dám, làm sao lại dám ra tay ở trước mặt mình. Kỳ lạ nhất chính là hành động cuối cùng của Tiểu Miu, một cái tát canh chuẩn thời gian rất hợp lý, vừa vặn đánh ran gay khi Phàm Ca chuẩn bị rơi vào cái bẫy sắc tình của cô ta, làm cho Phàm Ca trong lòng muốn bốc lửa, hoàn hảo tạo nên cho Phàm Ca sự kích động bản năng từ sâu trong nội tâm, một chiêu vờ tha để bắt thật tốt. Lúc này bỗng nhiên Thái Thập Tam nhớ đến một trong những nghề nghiệp của Tiểu Miu, nữ dẫn chương trình. Nghề nữ dẫn chương trình này Thái Thập Tam không quan tâm lắm, thế nhưng cô đã từng nghe từ trong miệng của mẹ mình nói sơ qua. Những điều mẹ cô từng nói là nữ dẫn chương trình đều là hồ ly không biết chút liêm sỉ, mọi thời điểm đều cố gắng làm sao để quần áo trên người mình là ít nhất, đến mức hận không thể cởi sạch hết quần áp trên người mình ra. Còn chuyên môn quyến rũ những fan nam của mình bỏ tiền cho bọn họ. Thái Thập Tam còn nghe nói, ngay cả cha của cô một người đàn ông khí phách kiêu hùng một phương trong giới xã hội đen cũng từng bị những nữ dẫn chương trình kia mê hoặc đến mức chỉ biết cười khúc khích a ha ha liên tục. Bởi vậy có thể thấy ngược, đối thủ Tiểu Miu làm nữ dẫn chương trình chuyên nghiệp kia lợi hại đến mức độ nào, Thái Thập Tam không thể không đề phòng. Sau đó Thái Thập Tam liền nhìn chằm chằm Tiểu Miu. Trong mắt ngập tràn sự cảnh giác. Kỳ thực Thái Thập Tam đã hiểu lầm Tiểu Miu, Tuy rằng trong giới này có không ít nữ dẫn chương trình có kỹ thuật cao siêu tiết chế trang phục trên người mình đến mức thấp nhất, nhưng Tiểu Miêu không phải cùng một loại người với bọn họ. Sở dĩ Tiểu Miêu làm người dẫn chương trình được nhiều người yêu mến là dựa vào khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp và tính cách hoạt bát đáng yêu của mình. Bình thường Tiểu Miêu hay dễ dàng mơ hồ gây nên các sai lầm giả vờ ngớ ngẩn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy được cảm giác tràn đầy sức sống, dựa vào sự giả vờ đáng yêu này để nắm giữ sự ủng hộ của người hâm mộ. Thế nhưng lúc này Tiêu Phàm không cảm thấy cái hành vi giả vờ ngớ ngẩn kia của Tiểu Miêu có chút xíu đáng yêu nào, dù sao trên mặt vẫn còn nóng rát đó. Không biết tại sao lại bị đánh một bạt tai, nếu còn cảm thấy đối phương đáng yêu thì Tiêu Phàm đúng là một thằng ngu không hơn. Sau khi Tiểu Miêu đột nhiên cho Tiêu Phàm ăn một cái bạt tai, không khoảnh khắc phát hiện ra chính mình vừa làm những gì, trong lòng hoảng sợ, tạo nên không ít sự e ngại. Trời à, mình vừa rồi nhất thời kích động đánh lích kinh mệnh Phàm một bạt tai, xong rồi, lần này chết chắc rồi. Tiểu Miêu ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Phàm tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô ta, trong lòng không ngừng hoảng sợ, không tự chủ được rời tầm mắt qua chỗ khác, lùi về phía sau vài bước, sau đó run rẩy nói, anh muốn làm cái gì? Tiêu Phàm nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Miêu lúc này, trong lòng thật sự là tức muốn chết, rõ ràng là cô ta tự mình nhào về phía hắn, chiếm hết tiện nghi, bây giờ lại bày ra khuôn mặt vô tội giống như chính mình mới thật sự là người bị hại, oán trách hỏi hắn muốn làm cái gì với cô ta. Có điều, bây giờ chính bản thân hắn cũng không biết mình muốn làm gì cô ta, cũng không thể làm gì cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy bất lực, không khỏi than thở, Hào Đại Bàn ơi Hào Đại Bàn, cuối cùng em đã giao cho An Hem một người phiền phức đến mức nào vậy? Không được, lần sau phải làm thịt cậu một trận, nếu không thì không thể bù đắp được tổn thương mình đã chịu đựng lần này. Tiêu Phàm xoa xoa mặt, đơn giản bỏ qua hành động cử chỉ cực kỳ quái lạ của Tiểu Miêu đang đứng trước mặt này, tự mình kiểm tra lại trạng thái của bản thân sau khi chiến đấu. Lần này mặc dù Tiêu Phàm có thể sống lại, hoàn toàn xuất phát từ may mắn. Lúc Tiêu Phàm trong di tích thú thần diễn võ trận, dẫn theo Aina có bác khôi phục mạnh mẽ thuật hiến tế thuật đại hồi xuân, nuốt hết tất cả các nguyên tố sức mạnh duy trì thú thần diễn võ trận. Chương 448, ngạc nhiên và nghi ngờ. Làm cho phần lớn thần phách của Chu Tước với lực lượng nguyên tố lửa đặc trưng tồn tại bên trong cơ thể của Tiêu Phàm, dụ dỗ Tiêu Phàm không biết đến phương hướng biến hóa của cơ thể. Mà bước biến hóa cuối cùng lại là dục hỏa trùng sinh, chết đi rồi sống lại. Vì thế trong trận chiến bị ba người nhóm Bạch Y công tử liên thủ đánh trọng thương, sinh mệnh mất đi, vừa vặn đủ điều kiện khởi động dục hỏa trùng sinh, hoàn thành việc tạo dựng nên thể chất mới của Tiêu Phàm. Bây giờ thân thể Tiêu Phàm đã được cải tạo, từ nay về sau, Tiêu Phàm không thể tiếp tục dục hỏa trùng sinh lần nào nữa. Tuy vậy nhưng nhờ đó mà Tiêu Phàm cũng thu được không ít thứ có ích, độ hòa hợp với nguyên tố lửa tăng thêm 50%, khả năng chống cự nguyên tố lửa cũng tăng 50%. Độ hòa hợp với nguyên tố lửa tăng thêm 50% có nghĩa là sau này kỹ năng mà Tiêu Phàm sử dụng có sự tương quan đối với hệ lửa, tạo nên kết quả tăng thêm 50% lực sát thương, mà khả năng chống cự nguyên tố lửa tăng thêm 50% có nghĩa là khi Tiêu Phàm bị pháp thuật hệ lửa tấn công thì thương tổn sẽ tự động giảm bớt 50%. Tuy rằng hai thứ này đều có thuộc tính bị động nên khả năng có chút hạn chế, nhưng vẫn cực kỳ thực dụng. Dù sao thuộc tính lửa trong trò chơi này cũng thuộc hệ lớn, không hiếm có giống như chuyên tinh thân sĩ, sau này khả năng Tiêu Phàm gặp phải trong chiến đấu là rất lớn. Vậy tiếp theo chính là bước hoàn thành biến đổi cuối cùng của cơ thể Tiêu Phàm sau thu hoạch lớn lần này. Tên gọi kỹ năng, đốt cháy động cơ. Loại hình kỹ năng chủ động. Phẩm chất kỹ năng, quỷ. Hiệu quả chủ yếu, tiêu hao lượng cồn trong cơ thể và dòng máu của bản thân. Từ đó đối ứng với nhau tạo nên hỏa năng, không có thời gian hồi chiêu thức. Kỹ năng tiêu hao cồn, huyết dịch tức lượng HP, định mức tiêu hao tự quyết định. Kỹ năng đặc biệt, khi áp lực trong cơ thể tăng lên sẽ tạo nên âm thanh như tiếng nổ ầm ầm của động cơ. Có thể dùng để tạo bầu không khí căng thẳng, khi ngừng lại thì âm thanh động cơ đặc biệt được tạo thành sẽ tự động ngừng lại. Hiệu quả kỹ năng bị động, lúc sử dụng năng lực của bản thân sẽ tăng lên trên diện rộng. Phạm vi tăng lên từ 1% 300%, phạm vi được quyết định bởi khoảng cách nỗ lực. Nỗ lực, di chuyển trực tiếp, di chuyển đến bước ngoặt thì phạm vi tích lũy sẽ tự động tăng thêm một lần nữa. Điều kiện thu nhận, nguyên tố chưa biết dung hợp với huyết mạch biến dị. Đây là một kỹ năng có phẩm chất quỷ, nói rõ hệ thống không thể nào có nhận xét tương ứng với hiệu quả kỹ năng của nó. Bởi vì ngoại trừ khả năng nổ tung và tốc độ nỗ lực ra thì nó không thuộc về loại hình công kích, loại hình phòng ngữ hoặc loại hình kỹ năng hỗ trợ bình thường, tác dụng của nó chỉ có một, chính là tiêu hao lượng HP và hấp thụ lượng cồn trong cơ thể, kiếp sau thành một đồ vật có thể chứa hỏa năng. Mà cái có chứa hỏa năng này thì chỉ có mình Tiêu Phàm có thể khởi động, hoặc là tự mình sáng tạo nên một giá trị đặc thù nào đó. Hỏa năng, không thông qua đốt cháy động cơ tạo thành năng lượng đặc thù, tiêu hao sau khi chuyển đổi có thể đối ứng tạo thành hỏa năng đặc thù của chủ nhân huyết mạch có thể tự do sử dụng. Hỏa năng đúng như nghĩa trên mặt chữ, chính là sau khi tiêu thu sẽ tạo ra một loại thuốc nổ mang theo thuộc tính đặc biệt, cũng do chủ nhân huyết mạch tự do điều khiển. Phương thức điều khiển cũng được hình dung cực kỳ bá đạo, chính là dùng hai chữ tự do, vì thế cho nên Tiêu Phàm có thể đang cùng chiến đấu với Bạch Y công tử có tùy ý sử dụng lửa bổ trợ thêm sức mạnh cho các chiêu công kích. Về phần đối ứng với chủ nhân của huyết mạch tạo nên một loại thuốc nổ đặc thù, Tiêu Phàm tiêu thụ hỏa năng tạp ra thuốc nổ tên là Túy Nguyệt Viêm. Tên gọi kỹ năng, Túy Nguyệt Viêm. Loại hình kỹ năng chủ động. Phẩm chất, quỷ. Hiệu quả, tạo thành ngọn lửa màu xanh làm mang theo sự mờ ảo giống như sương khói mông lung cho người chơi sử dụng trong quá trình chiến đấu, có thể giúp cho người chơi dùng hiệu quả của thuốc nổ vào trong lực công kích tương ứng. Lực công kích được xác định bởi nồng độ thuốc nổ, do thiền trí thâm tức là từ trắng xám đến xanh đen, lượng hỏa năng tiêu hao cũng tương ứng theo đó, kỹ năng không có thời gian hồi chiêu thức. Đặc tính, 1, quấy nhiễu Túy Nguyệt Viêm tự thân đã có năng lực quấy nhiều. Có thể làm quấy nhiễu tất cả nhưng không quyết định tuyệt đối hiệu quả tác dụng của các pháp thuật của kẻ địch. 2. Mê say Túy Nguyệt Viêm có mùi hương có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tinh thần của các sinh vật ngửi thấy nó, khuynh hướng ảnh hưởng, mê hoặc, trầm luân trong dục vọng, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào nồng độ mùi hương, lượng hương mà đối phương hít phải và sự dao động ý chí trong tâm hồn của bản thân người chơi. Loại hình kỹ năng, không biết. Tiêu hao kỹ năng. Hỏa năng, mức tiêu hao tùy thuộc vào tình huống mà người chơi sử dụng. Điều kiện cần thiết, huyết mạch của người chơi mệnh phàm, đốt cháy động cơ tạo thành hỏa năng. Nói cách khác, sau khi Tiêu Phàm dùng đốt cháy động cơ có thể thông qua uống rượu cùng với tiêu hao lượng HP trong kiếp sau này của mình thành một loại hỏa năng đặc thù, mà loại hỏa năng đặc thù này tiêu hao sẽ tạo thành một thứ gọi là Túy Nguyệt Viêm có thể điều khiển thuốc nổ cho Tiêu Phàm sử dụng trong quá trình chiến đấu. Trong lúc sử dụng đốt cháy động cơ, tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm có thể nhờ vào sự nỗ lực mà tăng lên đến 300%, đây là tốc độ cực kỳ khoa trương, vì thế cho nên trong khoảnh khắc Tiêu Phàm dùng hết tốc độ tăng tốc đến gần phá quân, rất nhiều người chưa kịp phản ứng, đã tiếp tục áp sát Bạch Y công tử, tuy rằng không đạt đến mức tối đa là 300%, thế nhưng tốc độ mãnh liệt như vậy cũng đủ để hất tung cả mặt đất lên rồi. Mà Túy Nguyệt Viêm lại có thể để cho Tiêu Phàm tùy ý sử dụng. Vì thế cho nên lúc nãy trong quá trình chiến đấu Tiêu Phàm mới có thể linh hoạt phóng ra các loại thuốc nổ như vậy, thậm chí lấy bản thân mình là trung tâm tạo nên những trận nổ gây ra sương mù dày đặc bao vây lấy Bạch Y công tử, đương nhiên có thể làm được điều này thì mức tiêu hao của hỏa năng cũng cực kỳ khuếch đại. Bởi vì Túy Nguyệt Viêm mang theo đặc tính quấy nhiễu, làm cho kỹ năng của Bạch Y công tử ở trong sương mù gặp phải sự quấy nhiễu phá hoại, khiến cho sương mù bị tản ra gây nên ảo giác. Vì thế cho nên các kỹ năng hỗ trợ của O'Sullivan mới không có tác dụng đối với Tiêu Phàm, nên bắt đầu nghi ngờ hiệu quả đặc biệt của Túy Nguyệt Viêm, luôn cảm thấy ngọn lửa này không phải chỉ có tác dụng đơn giản như tinh chế. Sự quấy nhiễu tất nhiên khác biệt với tinh chế là tiêu hao năng lượng của bản thân để làm xóa bỏ đi tác dụng hiệu quả của một loại năng lượng khác, mà quấy nhiễu là làm cho hiệu quả sử dụng năng lượng của đối thủ bị rối loạn. Nguồn năng lượng đó vẫn còn tồn tại ở thời điểm đó nhưng chỉ có điều không nghe theo sự điều khiển của người thực hiện nó mà thôi. Mặt khác, từ sự tiêu hao mà nói, thì quấy nhiễu ít tiêu hao hơn so với tinh chế, bởi vì dù sao quấy nhiễu là một loại pháp thuật có tính đặc biệt, mà tinh chế là pháp thuật mang tính quá trình. Theo tổng thể thì làm cho người ta cảm thấy ngươi trâu bò, dù sao đùa với lửa thì bất kể là cậu bé hồ lô hay hồng hài nhi cũng đều chứng minh ngươi không giống với người bình thường. Nhưng Tiêu Phàm đối với việc này không thể làm cho Tiêu Phàm vui vẻ nổi, bởi vì kỹ năng này đối với Tiêu Phàm có chút khiến người khác khó chịu. Tự lượng của Tiêu Phàm có chút vấn đề, mà cái đốt cháy động cơ cần phải có cồn trong cơ thể mới tạo thành túy nguyệt viêm cần để sử dụng hỏa năng. Hơn nữa Tiêu Phàm còn phát hiện rằng nó chỉ tiêu thụ cồn trong cơ thể mà không phải là men say đặc thù trong cơ thể sau khi uống rượu. Chương 449, nghi ngờ. Tiêu Phàm không thể nào hiểu được đốt cháy động cơ tiêu hao toàn bộ cồn trong cơ thể mình mà tại sao chính mình vẫn còn có thể bị say rượu. Nhưng có một điều có thể khẳng định là, khi cái loại đồ chơi như men say này tích lũy đến 100% thì Tiêu Phàm sẽ xong đời. Trước đó mặc dù Tiêu Phàm có thể tùy ý tạo ra một lượng lớn hỏa năng trong quá trình chiến đấu. Hoàn toàn là bởi vì trong thú thần diễn võ trận đã hấp thụ một lượng lớn nguyên tố lửa tích lũy trong cơ thể, khiến cho sau khi trùng sinh phần lớn nguyên tố lửa dư thừa hóa thành lượng lớn hỏa năng để cho Tiêu Phàm có thể tiêu hao, mà đốt cháy động cơ kia không cần nhiên liệu mà nổ tung, phỏng chứng là hiệu ứng phụ sau khi dục hỏa trùng sinh, sau này cũng không thể tiếp tục thực hiện được nữa. Vì thế cho nên mới sử dụng trong kỹ năng lần này, Tiêu Phàm lại bị tồn động rượu trong cơ thể. Kỹ năng còn nói đến một điểm mấu chốt làm cho Tiêu Phàm cực kỳ nghi ngờ, chính là huyết mạch. Huyết mạch nghe đến đều có thể hiểu là một thứ gì đó cực kỳ cao quý, có nghĩ thế nào Tiêu Phàm cũng không hiểu tại sao hai chữ này lại có thể liên quan đến bản thân mình. Tiêu Phàm là thuộc nhóm máy O, cũng chính là nhóm máu vạn năng, có thể hiến tặng cho tất cả các nhóm máu còn lại. Hoàn toàn không có chút gì đặc biệt đến mức có thể gọi đến trình độ huyết mạch. Hơn nữa ba mẹ của Tiêu Phàm đều là người bình thường, sống cuộc sống gia đình như bao nhiêu người khác, vì thế cho nên bọn họ nuôi dưỡng Tiêu Phàm theo mục tiêu lấy hạnh phúc gia đình bình thường mà lớn lên, còn cái thứ như huyết mạch cao quý đó, Tiêu Phàm từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. Nói đến loại huyết mạch cao quý đó, Tiêu Phàm cũng không thể nghĩ ra được nó liên quan đến người nhà của mình. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra sự sợ hãi, thầm nghĩ trong đầu, huyết thống như vậy đoán chừng chỉ có tên gia hỏa đó mới có chút liên quan đi. Nhớ đến người nào đó, biểu hiện trong mắt Tiêu Phàm bỗng trở nên lạnh nhạt hơn, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ sự liên hệ giữa huyết mạch và kỹ năng của mình, ngược lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ tiếp tục suy nghĩ cũng không thể làm được gì mà chỉ khiến đầu óc mệt mỏi thêm. Sau khi có thể hiểu rõ toàn bộ biến hóa trên cơ TSAA mình, Tiêu Phàm bắt đầu nhiệm vụ thu dọn cục diện ở phía bên mình. Quân sư xấu bụng chết, Bạch Diện thư sinh chết, đại ca cầm đầu cũng chết, chỉ còn lại Thái Thập Tam, Aina, hai con mèo, à, suýt chút nữa quên mất người có hành vi quái lạ, không thể nói lý, người giả bị đụng Tiểu Miêu. Cũng không biết cô ta ở bên chiến minh kia dụ dỗ như thế nào, Hào Đại Bàn còn biểu lộ muốn tán tỉnh cô ta, không thể không khâm phục sự dũng cảm của bàn tử đáng chết kia. Nói tóm lại nhìn chung trong nhiệm vụ lần này, bản năng cho rằng chỉ có hai phe đối kháng với nhau mà không phải là nhiều phe đối kháng là sự sai lầm lớn. Tiêu Phàm đang nghĩ không biết còn có thể lực phe thứ tư hay không. Từ bối cảnh nhiệm vụ mà nhìn thế lực sẽ xuất thủ ngăn chặn Aina có thị tộc Chiến Viêm, thị tộc Xương Ngữ, Hoàng tộc, hai cái trước đã xuất hiện, còn có Hoàng tộc. Tiêu Phàm cảm thấy tỷ lệ bọn họ tự mình Red Eye sẽ không lớn. Bởi vì chỉ cần là chế độ đế vương, đều sẽ có sự phân chia quân thần, làm gì có ai gặp qua hoàng đế đích thân ra tay. Có điều vẫn nên đề phòng thì hơn nữa Bắc và O'Sullivan có thể dẫn người đến đây cản trở mình một lần nữa hay không cũng là một vấn đề. Bây giờ thành viên trong đội ngũ của Tiêu Phàm tổn thất nghiêm trọng, vì cẩn thận một chút, Tiêu Phàm không thể không nhìn lại xem xét nhiệm vụ của mình một lần để tránh khỏi có thêm sơ hở nào đó. Nhưng hắn vừa nhìn thì sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Cấp bậc nhiệm vụ đối kháng truyền thuyết trận doanh thú nhân. Truyền thuyết, tôi nhớ là vốn dĩ không phải là cấp bậc sử thi hay sao? Từ lúc nào mà nhiệm vụ này đã biến thành nhiệm vụ truyền thuyết? Rõ ràng mình nhớ nhiệm vụ này là cấp độ sử thi mà. Truyền thuyết và sử thi, tuy rằng chỉ tăng thêm một cấp, thế nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sử thi đại biểu cho sự cực kỳ khó, mà truyền thuyết đại biểu cho việc không thể tiếp cận được. Ý thức được điều này, biểu hiện cả người của Tiêu Phàm đều thay đổi. Nhiệm vụ cấp độ truyền thuyết ở trong tân sinh không phải Tiêu Phàm chưa từng trải qua, nhiệm vụ người thừa kế của Hiristan trong trận doanh ác ma cũng thuộc loại cấp độ truyền thuyết. Tuy rằng nhiệm vụ người thừa kế của Hiristan Tiêu Phàm hoàn thành hoàn toàn thuận lợi, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại quá trình đó, Tiêu Phàm đều cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Khi bắt đầu Tiêu Phàm cần chứng minh thực lực của mình trước mặt Lilith, phải đơn độc đi thực hiện nhiệm vụ phó bản, thung lũng rắn cắt cấp bậc luyện ngục. Tiêu Phàm cảm thấy nếu như mình không có đạo cụ cực phẩm là Hắc Long Tiên Tửu và kỹ năng thiên phú tương quan với loại rượu đó là Tửu Tinh Cuồng Ẩm hỗ trợ song song, thì coi như bản thân hắn có N cái mạng cũng không thể vượt qua được boss cuối cùng trong thung lũng rắn cắt cấp bậc luyện ngục. Sau đó Tiêu Phàm còn phải vui vẻ cùng với một đám ogre trải qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, loại nhiệm vụ này đối với người bình thường mà nói quả thực chính là loại tàn phá tinh thần kinh khủng nhất. Cuối cùng là bên trong di tích Hoàng Kim Viên, nếu không phải nhờ nhìn rõ được mọi việc, thấy rõ được nhược điểm của Hoàng Kim Viên mạnh nhất, xuất thủ một chiêu thiến nó, toàn bộ thành viên tổng đội ngũ của bọn họ có khả năng chỉ vì một con vượn mà phải tan rã. Vì thế cho nên khi Tiêu Phàm phải đối diện một lần nữa với nhiệm vụ cấp bậc truyền thuyết, trong lòng dần dần trở nên thấp thỏm hơn. Nhưng nhiệm vụ này tại sao lại nửa đường biến thành nhiệm vụ cấp độ truyền thuyết cơ chứ? Lẽ nào là bởi có sự gia nhập của Hoàng Hạ Tứ Kiệt? Không đúng, không phải là như vậy. Tuy rằng quả thực Hoàng Hạ Tứ Kiệt rất khó đối phó, nhiệm vụ đối kháng lần này gia tăng độ khó trên diện rộng, thế nhưng nhiệm vụ đối kháng là nhiệm vụ đồng thời sắp xếp bắt đầu từ nhiều mặt, nói cách khác chính là thời điểm nhóm bọn họ nhìn thấy Aina và Irina, mấy người phá quân bọn họ cũng bị hệ thống chỉ định là đối thủ tham gia đối kháng với mình, mà lúc đó Tiêu Phàm nhớ độ khó của nhiệm vụ này vẫn là cấp bậc sử thi. Vì thế nhiệm vụ này cũng không phải vì ma di người phá quân bọn họ mà làm tăng cấp bậc độ khó của nhiệm vụ. Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm cúi đầu sau suy nghĩ, lấy kinh nghiệm từ trước đến giờ của hắn, tình huống loại nhiệm vụ này nửa đường bỗng nhiên thay đổi độ khó, đối với người chơi mà nói thường đều là dấu hiệu cực kỳ không tốt, nhiệm vụ như vậy thậm chí so với nhiệm vụ ban đầu đã định là thuộc cấp độ truyền thuyết còn khó thực hiện hơn nhiều. Nhưng làm thế nào hắn cũng không tìm ra nguyên nhân làm thay đổi độ khó của nhiệm vụ lần này. Đang lúc này, dư quang khóe mắt của Tiêu Phàm nhìn đến Tiểu Miêu đang đứng bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Phàm ngay lập tức đi lại gần Tiểu Miêu. Trước đó Tiểu Miêu nhất thời kích động đã tát một cái lên mặt của Tiêu Phàm, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cô ta rất sợ Tiêu Phàm sẽ dùng cái cớ này để mạnh mẽ làm những việc gì đó với cô ta, dù sao Lịch Kinh Mệnh Phàm ở bên ngoài cũng rất nổi tiếng. Cô ta không e ngại cũng không được. Thảm rồi, chính mình lúc đó tại sao lại kích động như vậy, đánh một bạt tai lên mặt Mệnh Phàm cơ chứ? Bây giờ nhìn hắn có vẻ tức giận, có thể hay không? Có thể hay không ngay lập tức đối với mình? Đối với mình? Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt Tiểu Miêu bỗng nhiên đỏ bừng, các loại tâm tình quái dị đan xen xuất hiện cùng lúc, đó là sợ hãi, lo lắng, còn có chờ mong. Nhưng Tiểu Miêu chỉ nhìn thấy Tiêu Phàm tức giận đùng đùng liếc nhìn cô ta một cái, rồi quay đầu đi không thèm tiếp tục để ý nữa. Chương 450, suy đoán. A, kỳ quái, Lịch Kinh Mệnh Phàm lại không làm bất cứ hành động truy cứu nào đối với mình. Nhưng mà mới vừa rồi mình mới tát trực tiếp lên mặt hắn một bạt tai mà, hắn không để ý sao? Đây vẫn là Lịch Kinh Mệnh Phàm sao? Lịch Kinh Mệnh Phàm từ bao giờ trở nên có phong độ thân sĩ như vậy? Tiểu Miêu nhìn thấy Tiêu Phàm cúi đầu trầm tư, cảm thấy có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, dù sao Tiểu Miêu cũng biết một cái tát kia của mình là dùng hết toàn lực, bị một bàn tay như vậy đánh lên mặt nhất định Tiêu Phàm sẽ không dễ chịu, mà bây giờ Tiêu Phàm lại không có làm hành động truy cứu nào, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, thực sự có chút kỳ lạ. À, tôi hiểu rồi. Tiểu Miêu thở dài một hơi trong lòng, bộ dạng giống như đã hiểu rõ. Sau đó bắt đầu trở nên e thẹn, ngón trỏ tay trái và tay phải xoắn chặt vào nhau, không ngừng vặn vẹo. Hắn nhất định là mê mẩn ta rồi. Hai, ai bảo Tiểu Miêu ta lại được hoan nghênh như thế làm gì? Tự luyến, đây chính là loại tâm tình thường xuyên xuất hiện nhất ở trong đầu Tiểu Miêu. Tiểu Miêu sở dĩ tự luyến như vậy cũng không phải là trời sinh đã vậy. Trang điểm một chút lòng hư vinh là thiên tính của phụ nữ. Tiểu Miêu là một cô gái trẻ tuổi hoạt bát, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Miêu chẳng biết từ lúc nào lên Internet chơi trực tuyến, những người xem kia nhìn thấy Tiểu Miêu giống như mộ con cừu non thanh tân đáng yêu như vậy xuất hiện trước mặt mình, tự nhiên gào thét liên tục. Tiểu Miêu, cô là nữ thần trong lòng tôi. Tiểu Miêu, cô là động lực để tôi sống tiếp đó. Tiểu Miêu, nếu một ngày nào đó không nhìn thấy cô nữa, tôi sẽ chết mất. Còn có rất nhiều những câu nói khó nghe buồn nôn như đạn lạc liên tiếp bắn tới. Một người nói thì không tính là gì, nhưng ngàn vạn người nói như vậy, Tiểu Miêu có nội tâm được coi là khá đơn thuần tự nhiên đã hoàn toàn lạc lối như vậy. Một đám fan khiến cho Tiểu Miêu kiêu ngạo, bất chi bất giác Tiểu Miêu bắt đầu trở thành một người tự luyến. Ngay vào lúc này, Tiểu Miêu bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo khuôn mặt thể hiện sự nghiêm túc, đi về phía mình. Đều nói khi đàn ông nghiêm túc đều rất đẹp trai, hiện tại Mệnh Phàm thật sự rất là đẹp trai đó. Tiểu Miêu nhìn vào ánh mắt của Tiêu Phàm, trái tim không thể tự chủ được mà kịch liệt đập liên hồi. Hắn bây giờ muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn thổ lộ sao? Đúng rồi, trong phim truyền hình kia thời điểm những người đàn ông kia muốn thổ lộ đều là biểu hiện như vậy. Tiểu Miêu hoảng hốt, nếu thực sự là như vậy, chính mình nên trả lời hắn như thế nào đây? Kỳ thực sau khi tiếp xúc, mình cảm thấy Mệnh Phàm vẫn rất đẹp trai, miễn cưỡng cũng có thể làm bạn trai, trong lòng Tiểu Miêu thầm nghĩ như vậy. Cô ta bỗng nhiên nhớ đến khi cô ta ở trong lòng Tiêu Phàm đã ngửi thấy mùi hương dễ ngửi kia, còn có cảm xúc rắn chắc của cơ thể truyền đến từ lòng bàn tay, trong lòng có chút ngứa ngáy. Vậy mình đồng ý với hắn? Không, không được, Tiểu Miêu ngươi làm như vậy có vẻ quá không rụt rè. Tiểu Miêu, cô có thể nói rõ nhiệm vụ của cô cùng với Chiến Minh bên kia lần này cụ thể với tôi một chút được không? Giờ khắc này Tiêu Phàm muốn từ Tiểu Miêu tìm hiểu thêm manh mối về việc ta y đổi độ khó trong nhiệm vụ lần này. Thật đáng ghét, chuyện quan trọng như vậy, người ta đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể đồng ý với anh chứ. Tiểu Miêu đang ảo tưởng trong đầu khẽ vung bàn tay nhỏ nhắn về phía Tiêu Phàm, nhăn nhó lên tiếng. Dòng suy nghĩ của Tiêu Phàm vốn dĩ đang tỉnh táp đã bị Tiểu Miêu hoàn toàn phá vỡ. Tiểu cô nương này muốn chơi trò gì vậy? Ta chỉ muốn hỏi thăm tin tức nhiệm vụ bên kia của mấy người mà thôi, cô cần phải từ từ suy nghĩ nữa sao? Còn việc quan trọng, còn có cô ta bây giờ lại thể hiện khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo là lại muốn náo loại chuyện gì đây? Hả? Tiểu Miêu bỗng nhiên sửng sốt một chút tỉnh táo lại, bầu không khí vừa rồi, Mệnh Phàm không phải nói là Tiểu Miêu, em thật đáng yêu, làm bạn gái của anh nhé. Sao? Tại sao lại muốn kéo thêm những nội dung vớ vẩn không quá quan trọng như vậy vào? Hơn nữa thì nhiệm vụ của bổn tiểu thư liên quan đến hắn cai giám ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.